Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa dần được dập tắt hoàn toàn, mọi người tiến hành kiểm tra lần cuối. Tiêu Tử Thành vẫn luôn ở bên cạnh vệ lăng, không rời nửa bước. Rất nhanh sau đó, xe cứu thương cũng tới. Một bác sĩ vội vã nhảy xuống, hỏi ngay, người bị thương đâu? Tiêu Tử Thành lập tức giơ tay vẫy bác sĩ. Bên này, sau khi vệ lăng được đưa lên xe cứu thương, hai người bị thương nặng khác cũng nhanh chóng được chuyển lên xe phía sau. Tiêu Tử Thành báo cáo ngắn gọn tình hình với đội trưởng, rồi không chần chừ leo lên xe cùng vệ lăng. Bên trong xe cứu thương, bác sĩ kiểm tra sơ bộ, cau mày hỏi. Cậu ấy bị bỏng do lửa à? Nhìn vết thương trên cơ thể bệnh nhân, rõ ràng giống như bị bỏng. Không phải, Tiêu Tử Thành lắc đầu, giọng trầm xuống. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Bình ga phát nổ, lúc đó cậu ấy đứng rất gần. Bác sĩ khựng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Tử Thành đầy nghi hoặc. Hắn không phải lính cứu hỏa, nhưng với kinh nghiệm của một bác sĩ, hắn hiểu rõ sức công phá của một vụ nổ bình ga. Nếu ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào sống sót, thậm chí đến cả một cơ thể nguyên vẹn cũng khó có thể giữ được. Nhưng tình trạng của bệnh nhân trước mắt lại hoàn toàn khác biệt. Không kìm được, bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lần nữa rồi trầm ngâm nói. Vết thương của bệnh nhân không giống như bị ảnh hưởng từ vụ nổ bình ga. Chờ đến bệnh viện, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện rồi kết luận sau. Cùng lúc đó, trên truyền hình, bản tin thời sự đưa tin về vụ cháy. Vào tối nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một hộ dân trên đường Trung An, quận Tuyên Tây. Đám cháy hiện đã được khống chế, tuy nhiên, hai bình ga trong nhà đã phát nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo thông tin tại hiện trường, vụ nổ có sức công phá lớn. Được biết, khi xảy ra vụ nổ, một lính cứu hỏa do nhận thông tin sai lệch đã vào hiện trường để cứu người. Khi bình ga phát nổ, người lính ấy đang ở bên trong. Hiện tình trạng của anh ta chưa được xác định, nhưng đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tại nhà họ Vệ, bà Đường Quân Phượng và ông Vệ Tiến Thăng đang theo dõi chương trình thời sự trên truyền hình. Đây là bản tin nóng hổi của thành phố Ninh Bắc, cập nhật nhanh nhất các sự kiện quan trọng. Vì con trai bà đang là lính cứu hỏa, nên bà vẫn luôn có thói quen xem tin tức liên quan đến đội cứu hỏa mỗi ngày. Lúc này, bản tin đang đưa tin về vụ cháy trên đường Trung An, quận Tuyên Tây. Khi hình ảnh các lính cứu hỏa xuất hiện trên màn hình, Đường Quân Phượng tái mặt, tim đập thình thịch. Đôi môi bà run rẩy, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Lão Vệ, ông nhìn đi, đây chẳng phải là đội của con trai chúng ta sao? Giọng bà run lên, phóng viên nói có một lính cứu hỏa vì nhận sai thông tin nên đã vào bên trong. Rồi vụ nổ xảy ra, bà nghẹn lại, không dám nói tiếp. Vệ Tiến Thăng siết chặt tờ báo trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng vẫn cố trấn an vợ. Bà đừng nghĩ bậy, tin tức cũng chưa nói có thương vong, chắc chắn con không sao đâu. Không được, Đường Quân Phượng hoảng hốt đứng bật dậy, vội vã cầm điện thoại. Tôi phải gọi ngay cho nó, phải biết rõ tình hình thế nào. Vệ Tiến Thăng lập tức giật lấy điện thoại, nghiêm giọng quát. Bà bình tĩnh lại đi, lúc này bọn trẻ còn đang làm nhiệm vụ, sao có thể tùy tiện nhận điện thoại được. Đường Quân Phượng run rẩy nhìn chồng, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Tim bà như thắt lại, chỉ mong rằng con trai mình vẫn bình an. Cách chương.